Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, thiên đạo sát phạt. Che trời thần thông là hắn tại thế giới thần cây bên trong ngộ đến thần thông. Thiên hạ phần độc nhất, ngay tại lúc này hắn cũng vô pháp hoàn toàn phát huy, ngộ ra che trời thần thông. Càng không nói đến cái này tám vị người trong cuộc đại thánh. Bọn họ chỉ biết là, chỉ cần tám người cùng một chỗ, Nguyệt Trung Thu cơ hồ không có cơ hội gì giết bọn hắn. Phốp, đột nhiên, tám người tầm đó có một vòi máu tươi nở rộ, phi thường thê diễm, nhiễm đỏ tinh không, bảy vị đại thánh trong lòng run rẩy, bởi vì mới vừa rồi bị Nguyệt Trung Thu chỉ định vị kia đại thánh đỉnh đầu trực tiếp bị đánh xuyên. Máu chảy ồ ạt, tất cả những thứ này quá quỷ dị. Ngàn vạn tháng Trung Thu, từng cái phảng phất đều là thật đồng dạng, căn bản là không có cách phân biệt. Cho nên, bọn họ tám người chỉ có thể liều lĩnh oanh sát tất cả. Bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu thi triển cái này thần thông tất nhiên hao phí to lớn, chống đỡ không được bao lâu. Tương phản, chỉ cần bọn họ chống đỡ, rất nhanh liền có thể phá này khốn cục. Nhưng mà lại đột nhiên lại chết một người, để bọn hắn toàn thân run rẩy, trong lòng một mảnh lạnh buốt, bắt đầu có ý sợ hãi. Kinh khủng nhất là bên người một người chết đi, bọn họ y nguyên không cách nào tìm ra chân chính Nguyệt Trung Thu. Chỉ có thể diện tích lớn oanh sát. Cái tiếp theo là ngươi. Bỗng nhiên, lạnh lẽo âm u thanh âm ở bảy người vang lên bên tai. Bọn họ phát hiện, tất cả Nguyệt Trung Thu đều cầm trong tay Tử Kim Long Thương. Điểm chỉ trong đó một cái dáng người tương đối thấp bé lão giả. Không. Vị này đại thánh không tự kìm hãm được cuồng hống một câu. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nếu như liều mạng, bọn họ chưa chắc sẽ sợ hãi. Thế nhưng là, hiện tại liền đối thủ cũng không tìm tới. Đáng sợ là, Nguyệt Trung Thu còn có một đòn chém giết năng lực. Một khi bị hắn khóa chặt, hắn đều là toàn lực bộc phát. Một dạng cùng cấp bậc tu giả làm sao có thể chống đỡ được. Oanh long, đột nhiên, kinh lôi ở bảy người trên đỉnh đầu bộc phát, giống như một mảnh to lớn lôi điện uông dương trực tiếp đập xuống. Hắn ở phía trên, cái kia người thấp nhỏ đại thánh sợ hãi giống, liều lĩnh xuất thủ, oanh kích lôi hải, sáu người khác cũng thế, riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu, từng đạo kinh thế hãi tục công kích đánh tới hướng lôi hải. Suy, đột nhiên, vị kia thấp bé đại thánh bên cạnh, một đạo tử kim quang, tím xanh hai màu trùm sáng lặng yên chém ra, vị này đại thánh thân thể giống như là giấy dán đồng dạng. Trong nháy mắt bị xé nứt, máu tươi chảy ngang, nhiễm còn lại sáu người một thân, cứu ta, hắn phi thường quyết đoán, thần hồn trong nháy mắt bỏ qua nhục thân, giống to một tiếng. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một cái hiện ra mịt mờ hỗn độn khí đại thủ liền vô tới. Trực tiếp nắm được đạo kia thần hồn, đem ép thành cho bụi, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Còn thừa sáu người vừa mới kịp phản ứng, lục đạo công kích đồng thời đánh tới hướng bàn tay kia. Bất quá, bọn họ vẫn là muộn một bước. Bàn tay lớn kia đã tại chỗ biến mất, giấu đầu lộ đuôi tính anh hùng gì, ngươi có bản lãnh đi ra, Nguyệt Trung Thu, ngươi đi ra cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Còn thừa sáu người vừa sợ vừa giận, nhịn không được giống to, bắt đầu càng thêm điên cuồng oanh sát, nhưng mà, lần lượt từng bóng người tầng tầng lớp lớp, giết không hết, thậm chí càng giết càng nhiều, bị người tuyệt vọng. Đây nếu là đổi thành người bình thường, tại loại này tử vong âm u phía dưới, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Sáu người này không hổ là đại thánh, lúc này còn có thể bảo trì mấy phần thần trí. Cái tiếp theo là ngươi. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu lên tiếng lần nữa. Lần này, hắn chân thân hiển lộ trong nháy mắt, sau đó lại biến mất, bị điểm trúng đại thánh mặt xám như tro. Con người bên trong bắn ra chùm sáng dọa người, liếc nhìn tứ phương, lại không gặp Nguyệt Trung Thu bóng dáng. Người đi ra, mặt khác năm vị đại thánh miễn cưỡng coi như bên trên trấn định. Nhưng cái này bị điểm trúng đại thánh lại là hoảng hốt tới cực điểm. Hắn không biết nên làm sao phản kháng, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không tìm tới. Loại này hoảng hốt không có lời nói, gào thét lớn, hắn hóa thành một vệt sáng, xá năm người đi, hỗn trướng, còn lại năm người kinh sợ, bị vị này trốn chạy đồng bạn triệt để làm rối loạn trận cước. Nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Ngươi đi rồi chứ? Một đạo cực độ lạnh lùng, hỗn hợp có khủng bố sát ý thanh âm tại phiến tinh không này vang lên. Liền ở cái kia vị đại thánh hóa thành lưu quang phóng tới phương xa trong nháy mắt. Nguyệt Trung Thu trong bóng tối cũng động, chỉ là tâm niệm vừa động, liền chặn lại vị này đại thánh đường đi. Giết! Đại thánh trong hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, vừa nhìn thấy Nguyệt Trung Thu hiện thân, cả người giống như bị điên, hai mắt sung huyết, thi triển một kích mạnh nhất, muốn cùng Nguyệt Trung Thu quyết nhất tử chiến. Ba, một tiếng, phiến tinh không này trực tiếp nổ nát vụn. Đối phương dù nói thế nào cũng là một tên thành danh đã lâu đại thánh. Một kích toàn lực có thể phá nứt thương khung, chóc tinh nã nguyệt, choảng, Nguyệt Trung Thu giống như là một chiếc gương một dạng bị trực tiếp bị đánh nát. Ha ha ha, vị này đại thánh sững sờ, sau đó cuồng tiếu lên, hét lớn, ta giết Chí Tôn Đế Mạch, chúng ta không cần chết, ta giết hắn. Sống sót sau tai nạn vui sướng làm hắn càng thêm điên cuồng, giống như là đã mất đi lý trí. Cẩn thận, mặt khác năm vị đại thánh nhắc nhở, bọn họ rất rõ ràng, bằng đối phương lực lượng một người không có khả năng chảm sát Nguyệt Trung Thu. Đối phương hoàn toàn là bị hoảng hốt làm choáng váng đầu óc. Không, không có khả năng, ta rõ ràng đã giết hắn. Vị này đại thánh lắc đầu liên tục, đi chết, oanh long, một đạo không có gì sánh kịp lực lượng ở trong này nở rộ. Phi thường đột ngột, khủng bố tuyệt luân, toàn bộ tinh không đều đang dưới một kích này run rẩy. Phốp, một tiếng, đạo kia cười điên cuồng tiếng im bặt mà dừng. Đại thánh thân thể giống như là bã đậu đồng dạng, bị nện nhão nhoẹt, Nguyệt Trung Thu một kích toàn lực. Luân động tử kim long thương, đem vị này đại thánh đập thành một vũng máu bùn. Tê, vội xông mà đến năm vị đại thánh đột nhiên ngừng lại bước chân, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Ngươi muốn làm gì? Năm vị đại thánh gặp Nguyệt Trung Thu trông lại, không khỏi vội vàng lui lại. Kinh thanh hỏi, giết sạch các ngươi. Nguyệt Trung Thu sắc mặt lạnh lùng, tăng thêm đầu kia khẽ dương lên tóc trắng, nhường hắn thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Nói cho ngươi, nơi này có chúng ta chư thần điện cứ điểm, ngươi bây giờ đi còn kịp, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm vị đại thánh dùng mình, bọn họ còn không hoài nghi Nguyệt Trung Thu mà nói, phía trước chết đi bốn vị đại thánh chính là chứng minh tốt nhất. Chín người đều bị đối phương chảm bốn người, huống chi chỉ còn lại có bọn họ năm người. Các ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa. Hôm nay ta là thiên nói, ta tới trừng phạt đám các ngươi. Nguyệt Trung Thu lửa giận trong lòng khó có thể lắng lại. Người thân nhất bị tổn thương, nhưng hắn giận đến cực hạn. Mặc dù hắn đã chạm tất cả tổn thương qua Hứa Nhu người, nhưng hắn trong lòng vẫn là không cam lòng, vẫn là tràn đầy sát ý. Ngươi, ngươi là thiên đạo. Năm vị đại thánh kinh hãi, chính là đại đế đều sẽ không dễ dàng nói như vậy. Thiên đạo cao thâm mặt chắc, há có thể để người bình thường đại biểu. Thiên đạo sát phạt, Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng. Giờ phút này, hắn toàn thân sát khí càng thêm hùng hồn bành trướng. Thậm chí ngay cả mỗi một căn sợi tóc bên trong đều có sát khí kinh người. xảy ra chuyện gì? Sau đó không lâu, năm vị đại thánh kinh hãi kêu lớn lên. Bọn họ phát hiện, phiến tinh không này, mỗi một chỗ, mỗi một tấc đều ẩn giấu đi tuyệt thế sát cơ. Phảng phất hôm nay thật muốn giết bọn họ một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.